Chương 112, ngươi ngược nàng, ta ngược ngươi. Tôn giả cảnh Khương Ly nghe xong, trong mắt lập tức bốc cháy lên vẻ hưng phấn. Đến rất đúng lúc Khương Ly cổ tay rung lên, Chu Tà hóa thành trường kiếm rơi vào trong tay nàng. Phút chốc, thân thể của nàng theo trên cây lướt xuống, trường kiếm huy động ở giữa, từng đạo sắc bén quang mang hướng phía những cái kia dây leo đâm tới. Có thể là, những cái kia kiếm quang rơi vào dây leo trên thân, nhưng không có mảy may tác dụng. Khương Ly ánh mắt sáng lên, cười nói, thật cứng rắn ra, vừa vặn chặt đi xuống có thể làm khôi lỗi tài liệu ông kiếm minh lại vang lên. Lần này, Khương Ly tại công kích bên trong, gia nhập lôi đỉnh lực lượng. Tại Khương Ly thân thể bên ngoài, chạy xuôi màu xanh tím điện quang, trường kiếm trong tay càng là giống như tại lôi chỉ bên trong rèn luyện, huy động ở giữa, lôi đỉnh chi lực điên cuồng tràn vào trong đó, mũi kiếm phun ra nuốt vào đáng sợ điện mang. Giờ khắc này Khương Ly, giống như lôi thần, chỉ huy điện mang hướng những cái kia dây leo rơi xuống. Bành bành bành lôi đỉnh phảng phất đáp xuống hắc trạch xâm lâm, đáng sợ công kích phía dưới, những cái kia dây leo vờ ơ y ma phát ra bén nhọn tiếng kêu chói tai. Lập tức, hắc trạch xâm lâm dưới mặt đất, đáng sợ lực lượng hủy diệt tụ đến, phá đất mà lên. Cuối cùng lộ ra diện mạo thật sự thấy cảnh này, Khương Ly cười lạnh. Mấy cái dây leo, làm sao có thể là tôn giả cảnh giới ma vật chân chính đáng sợ, khẳng định là giấu tại chỗ tối. Khương Ly nắm trường kiếm, trong tay liều mạng hướng trường kiếm bên trong điên cuồng rót vào kinh khủng quy tắc lực lượng, thừa dịp ma vật còn chưa hoàn toàn xuất hiện, trước cho nó một kích. Doanh quy tắc chi lực, hội tụ mà ra. Kinh thiên một kiếm trực tiếp hung hăng chém về phía cái kia từ dưới đất chui ra ma vật, bộc phát ra đáng sợ động tĩnh, chấn động đến bốn phía cây cối đều biến thành bột. Ngao ma vật phát ra một tiếng kêu âm thanh. Lực lượng hủy diệt phảng phất muốn phá hủy chúng sinh, hủy diệt tất cả. Bụi mù kết thúc về sau, Khương Ly cuối cùng thấy rõ cái kia ma vật diện mạo thật sự. Nhưng, thấy rõ về sau, Khương Ly nhưng là hai mắt xít sao co rụt lại. Cái này ma huyệt bên trong ma vật, thật đúng là lớn lên 10 phần đặc biệt. Khương Ly ở trong lòng than thở một câu. Thật sự là đặc biệt xấu xí ở trước mắt nàng ma vật, nàng căn bản tìm không ra thích hợp ngôn ngữ mà hình dung được. Thân thể khổng lồ, phía trên tràn đầy đáng sợ túi độc, không có ngũ quan, chỉ có một đôi đỏ tươi dữ tợn con mắt. Thân thể của nó, giống như mai rùa, dưới thân vô số dây leo, chính là tay chân của nó. Khi nó đem những này dây leo toàn bộ rút ra thời điểm, hắc trạch xâm lâm bên trong đột nhiên biến đến tia sáng ảm đạm. Giữa thiên địa đều che kín vô số dây leo. Khương Ly biến sắc, có một loại muốn mắng chửi người xúc động tôn giả cảnh tam trọng. Lục giới mang theo vài phần lăng lệ âm thanh, xuyên qua những cái kia dây leo tiến vào Khương Ly trong thai. Ngoạ tào Khương Ly trận to hai mắt. Cái này ma vật vờ ơ y ma là tôn giả cảnh tam trọng Ly Nhi, ngươi không chết đối thủ. Mau lui lục giới đối Khương Ly no y có thể là Khương Ly nhưng mím chặt đôi môi, ánh mắt tràn ngập kiên định. Đối lục giới nói, để ta thử một chút thử một lần, tại trong hiểm cảnh cầu đột phá lục giới hai mắt híp híp, không nói thêm gì nữa. Hắn liền đứng tại cây kia làm phía trên, tôn giả này cảnh tam trọng ma vật nhưng đối với hắn làm như không thấy, phảng phất hắn căn bản không tồn tại giống như. Hắc trạch xâm lâm bên trong, mỗi một cái cây đều dâng lên màu đen ăn ý. Khương Ly vị trí phiến khu vực này bên trong, ma huy lăn lộn không ngớt, lực lượng hủy diệt đáng sợ đến kinh người. Giống đột nhiên, người tôn giả kia cảnh ma vật phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, mang theo phá hủy tất cả lực lượng, điều khiển dây leo theo bốn phương tám hướng hướng Khương Ly vùng tới. Nguy hiểm trung điệp, Khương Ly nhưng bình tĩnh tỉnh táo, trong miệng thốt ra lạnh âm, giết nàng cầm kiếm mà đến, quanh người lôi đỉnh chi lực toàn diện bộc phát, đánh phía những cái kia hướng nàng cuốn tới dây leo. Trường kiếm vạch phá thiên địa, hướng phía tôn giả cảnh ma vật đánh tới. Trong nháy mắt đó, Khương Ly phảng phất hóa thành sát phạt bản thân, ngưng tụ trong thiên địa tất cả sát ý hung lệ chi khí, thôi động cùng nàng dung hợp cùng kỳ lực lượng, hai tròng mắt của nàng biến thành huyết hồng chi sắc, lực lượng tăng vọt, sát ý bừng bừng. Lúc này, công kích của nàng, tối thiểu so bình thường tăng cường mấy lần ba nhờ một sát na này, trong rừng khủng bố ma ảnh, gầm thét nhào về phía Khương Ly. Khương Ly nhưng làm như không thấy, hướng thẳng đến người tôn giả kia cảnh ma vật mà tới. Ầm ầm to lớn tiếng oanh minh truyền ra, cả vùng hắc trạch xâm lâm đều đang run rẩy, cu nở dê kinh động tại phụ cận lịch luyện người. Là theo hắc trạch xâm lâm phương hướng truyền đến động tinh, chẳng lẽ lần này có ma vật ở bên kia xuất thế? Nếu là thật sự có ma vật ở bên kia xuất thế, liền tính bảo bối lại nhiều, ta cu nở dê không đi. Bên kia thật đáng sợ, còn cất giấu một cái tôn giả tam trọng thực lực ma vật. Cảm giác khí tức này, giống như chính là cái kia ma vật ta. Cái gì đáng sợ là ai như vậy đuôi mù đi treo chọc cái kia ma vật bị hát trạch xâm lâm truyền đến tiếng đánh nhau kinh động mọi người, sắc mặt đều tràn ngập sợ hãi. Bọn họ không có giống Khương Ly lúc mới tới nhìn thấy như thế, điên cuồng đuổi theo liên thủ giết quái, mà là vội vàng nhượng bộ lui binh, xa xa tránh đi, đi theo đường vòng. Còn có một chút càng thêm khoa trương, bởi vì động tĩnh này, bọn họ thật sớm kết thúc nhiệm vụ hôm nay, trở về hát trạch xâm lâm phụ cận Thái Bình Cốc tranh né. Ba nhờ va chạm phía dưới, Khương Ly bóng dáng bị quất bay, rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia chói mắt màu đỏ, để lục giới trong mắt che kín hàn khí. Thế nhưng, hắn y hải nguyên căng thẳng thân thể, khống chế không tự mình ra tay. Khương Ly một lần nữa đứng lên, đưa tay xóa sạch vết máu ở khoe miệng, trong mắt vẫn như cũ là hưng phấn chi ý lại đến nàng lại lần nữa tiến lên. Mà cái kia ma vật buộc phát ra đáng sợ lực lượng, một cỗ cực kỳ hung tàn khí tức hoàn toàn buộc phát ra, cực kỳ khủng bố. Khương Ly trên thân cu nở dê không ngư nở dê buộc phát ra cường đại kiếm ý, giống như điên hướng ma vật công kích. Hai cỗ lực lượng không ngừng va chạm phía dưới, buộc phát ra kinh khủng quan mang, hướng phía xa xa hư không vọt tới. Cái này khiến tại hát trạch xâm lâm bên ngoài người, nhộn nhịp biến sắc, không ngừng lui nhanh đồng thời, vẫn không quên ngưng tụ ra quy tắc chi lực chống cự nhưng, dù vậy, làm kinh khủng dư ba đụng vào trên người bọn họ lúc, vẫn là để bọn họ bị trực tiếp đánh bay, bị thương không nhẹ. Đáng sợ thật đáng sợ bọn họ sợ hai hát trạch xâm lâm bên trong tôn giả cảnh ma vật đáng sợ, cu nở dê khiếp sợ đến cùng là ai, dám cùng cái này ma vật giao chiến người kia, còn có thể sống được sao hát trạch xâm lâm bên trong. Khương Ly khi thắng khi bại, bị người tôn giả kia cảnh tam trọng ma vật đánh cho chật vật không chịu nổi, thế nhưng, trong mắt nàng quang mang nhưng càng óng ánh hưng phấn. Quanh Khương Ly lại lần nữa bị đánh bay, tiếng xương nứt vang lên, trong rừng rậm phá lệ nổi bật. Ba nhờ lục giới nắm chặt nắm đấm, rốt cuộc khống chế không nổi, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, đáng sợ quyền ý hóa thành dữ tợn hung thú, trực tiếp hướng cái kia ma vật thân thể khổng lồ đập tới. Vành ngao tôn giả cảnh ma vật phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể khổng lồ, lại bị lục giới một quyền oanh lật. Cùng lúc đó, lục giới bóng dáng trên tảng cây biến mất, lại xuất hiện lúc, hắn đã đứng tại ma vật trước mặt, hai tay bắt lấy hướng hắn mà đến dây leo dùng sức kéo một phát, lại đem.